Vạn đạo Long Hoàng, chương 4385, Ngọc Nữ cùng luyện khí thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiểu nữ hài đi chân đất nha. Bàn chân trắng nõn, mập phì, tương đối đáng yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng nhẹ giơ lên bàn chân, rơi vào Lục Minh trước người, tò mò dò xét Lục Minh. Lục Minh đồng dạng cũng tò mò dò xét tiểu nữ hài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không phải là thực thể, chỉ là một cái bóng mờ. Lục Minh giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể rõ ràng nhìn ra, tiểu nữ hài cũng không phải là thực thể, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, mà là hư ảnh, thoạt nhìn, giống như là một vệt ánh sáng ngưng tụ ma thành, thoạt nhìn rất là hư ảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người tên gọi là gì? Tiểu nữ hài hướng về Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, người đây, Lục Minh thành thật trả lời. Sau đó hỏi ngược một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người có thể gọi ta Ngọc Nữ. Thế nào, cái tên này rất êm tai a. Nói xong, vẻ mặt khao khát nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia là rất êm tai. Lục Minh có chút trái lương tâm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hì hì, ta đã nói rồi, ta danh tự chính là êm tai, hì hì, êm tai. Tiểu nữ hài một người đắm chìm trong vui sướng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, cái kia, Ngọc Nữ, xin hỏi ngươi nơi này có ngũ hành tiên lệ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hỏi, ngũ hành tiên lệ, đương nhiên là có, bất quá ngươi muốn mà nói. Nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Nữ cũng kịp phản ứng, biết rõ muốn làm chính sự, khuôn mặt nhỏ bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Chỉ là lớn lên thực sự quá đáng yêu, cho dù bày ra bộ dáng nghiêm túc cũng thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điều kiện gì? Lục Minh nhịn xuống đi xoa bóp Ngọc Nữ mập mạp khuôn mặt xúc động, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất đơn giản, chính là tu luyện ta truyền cho ngươi luyện khí thuật, Ngọc Nữ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luyện khí thuật là cái gì? Tu luyện chân khí sao? Lục Minh tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dĩ nhiên không phải. Dùng lời của các ngươi giảng, luyện khí thuật chính là trước kỷ nguyên pháp môn tu luyện, hấp thu tiên thiên nguyên thủy chi khí, nạp làm chính mình dùng, luyện kim đan, hóa nguyên anh, cuối cùng vũ hóa thành tiên, trường sinh bất tử. Trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục, chủ yếu con đường tu luyện chính là luyện khí thuật, huyền diệu hết sức, vô cùng ảo diệu, có thể so sánh các ngươi bây giờ con đường tu luyện mạnh hơn nhiều, cũng có tiền đồ nhiều. Thế nào, suy tính một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngọc Nữ cằn nhằn nói một đống. Cuối cùng giống như là dụ dỗ tiểu hài tử một dạng nhìn xem Lục Minh. Lại là trước kỷ nguyên con đường tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt sáng tỏ, cũng rất là tâm động. Từ hiện tại nắm giữ chứng cứ đến xem. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, phồn thịnh hết sức, thực lực tổng hợp, cũng phải so hiện tại mạnh hơn nhiều. Cao thủ nhiều như mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điểm này, từ hiện tại thiên cung, còn có diệt thiên quân người. Đều đang thăm dò vũ trụ phế khư cũng có thể thấy được. Còn có, Thái Thượng Tiên Thành, chỉ là trước kỷ nguyên lưu lại một tòa thành chi. Lại ẩn chứa vô số kỷ nguyên. Để thần chủ cảnh người đều muốn cướp bể đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ những chứng cớ này nhìn. Trước kỷ nguyên, hồng hoang đại lục tu luyện văn minh. So hiện tại mạnh hơn quá nhiều. Có thể trên việc tu luyện cái kỷ nguyên tu luyện chi pháp. Lục Minh há có không muốn đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta tự nhiên nguyện ý tu luyện. Lục Minh liền vội vàng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì tốt, ngươi tự phế tu vi a. Sau đó ta truyền cho ngươi luyện khí thuật. Ngươi về sau ngay ở chỗ này an tâm tu luyện a, chờ ngươi tu luyện có thành tựu. Lại đi ra a, sau đó đem luyện khí thuật phát dương quang đại. Ngọc nữ lại cằn nhằn lên. Nhưng là Lục Minh sắc mặt lại lớn biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, muốn ta tự phế tu vi. Còn muốn về sau đều ở nơi này tu luyện. Không được, ta đây làm không được. Lục Minh lập tức cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói đùa. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Nhường hắn tự phế tu vi, làm sao có thể? Hắn hiện tại chính là cấm kỵ chi thể, khống chế cấm kỵ chi lực, chiến lực vô cùng cường đại, đạt đến 13 tinh, tiền đồ không thể đo lường. Coi như tu luyện luyện khí thuật, có thể có hắn hiện tại cái này thành tựu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, nhường hắn lưu lại nơi này một mực tu luyện. Hắn không đi ra ngoài. Hắn còn muốn đem ngũ hành tiên lệ mang đi ra ngoài cứu Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đây. Hai cái điều kiện này, hắn bất kể như thế nào, cũng không thể đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Lục Minh cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ mặc dù cường đại, nhưng là luyện khí thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Không thể so với ngươi bây giờ yếu. Thậm chí so ngươi bây giờ mạnh hơn. Hơn nữa luyện khí thuật có vô hạn khả năng. So ngươi bây giờ có tiền đồ nhiều. Ngươi ánh mắt còn muốn nhìn về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, người muốn đi ra ngoài. Là muốn đem ngũ hành tiên lệ mang đi ra ngoài cứu người a, điểm này người yên tâm. Ta có thể đem ngũ hành tiên lệ cho người đưa ra ngoài. Đưa đến người bằng hữu trên tay. Người tại bên ngoài không phải có hai cái bằng hữu đang chờ người sao? Ngọc nữ tiếp tục tận tình lại nói Lục Minh, đồng thời đem luyện khí thuật khen lên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh chỉ là lắc đầu. Luyện khí thuật, hắn không có tu luyện qua. Ai biết có được hay không? Ai biết ngọc nữ là không là đang khoác lác? Ai biết ngọc nữ truyền thụ cho luyện khí thuật? Cao không cao cấp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là trước kỷ nguyên pháp môn tu luyện, khẳng định cũng có phân chia cao thấp. Nếu là ngọc nữ truyền cho hắn, rất cấp thấp đây. Người này, làm sao du mộc đầu. Hừ, Người nếu là không đáp ứng, ta liền không cho ngươi ngũ hành tiên lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Ngọc Nữ một quyết miệng, thả ra một cái đại chiêu. Ngươi không thể như vậy chơi xấu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cứng họng, hừ, ta liền là ăn vạ sao lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Nữ trừng tròng mắt nhìn xem Lục Minh, một bộ hùng hồn bộ dáng. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, ta thật vất vả trông một vị có thể lĩnh ngộ một chút luyện khí thuật người. Tuyệt đối không thể thả ngươi đi. Ngươi nhất định phải thử một lần. Ngọc Nữ tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biết rõ, Ngọc Nữ nói hắn lĩnh ngộ một chút luyện khí thuật. Hẳn là bên ngoài kim sắc tường bích bên trên tượng hình tự. Chẳng lẽ ở ta trước đó, sẽ không có người tới qua? Theo ta được biết, 60 cái năm hàng tinh trước đó, cũng có người tới qua a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, Đán Đán nếu biết nơi này có ngũ hành tiên lệ, vậy khẳng định là có người đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có, nhưng những cái kia người đều là phế vật, thiên phú không đủ, không thích hợp tu luyện. Mà ngươi không giống nhau, ngươi thiên phú rất cao, thế mà chỉ dùng 3 năm liền tìm hiểu một chút luyện khí thuật tiến vào nơi này. Ngươi so với cái kia người càng thích hợp, ta sẽ không để cho ngươi đi. Ta cho ngươi biết ngươi, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi đi. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngọc Nữ lại nói thầm không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thật đáp ứng. Ngọc Nữ sững sờ, không nghĩ tới Lục Minh thay đổi nhanh như vậy. Trước đó còn kiên quyết không theo, hiện tại liền chuyển biến đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ta đáp ứng. Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một ý kiến. Trảm tam thi chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, là trảm tam thi chi thuật. Trảm tam thi chi thuật có thể chém ra quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh hiện tại chỉ chém ra quá khứ thân cùng hiện tại thân, tương lai thân vẫn không có chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải là Lục Minh làm không được, mà là một mực không có cơ hội thích hợp đi chém ra tương lai thân. Quá khứ thân tu luyện thần lực, hiện tại thân khống chế cấm kỵ chi lực. Như vậy, chém ra tương lai thân, tu luyện cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, có, chém ra tương lai thân, có thể ở trong này tu luyện luyện khí thuật, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.